Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Cổng vào Cấm địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lấy là Diệp Mặc đã chạy đến ma ngục cấm địa và đã cứu được một người của Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau đó thì lại gặp qua với Thiện Băng Lam. Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương và đưa bọn họ đến truyền tống trận ở Nam Thiệm Thiên. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ít mãi bên ngoài của Nam Thiệm Thiên, Diệp Mặc quả nhiên nhìn thấy một cái truyền tống trận. Ở bên cạnh truyền tống trận còn có hai tu sĩ thừa đỉnh trông coi. Hai tu sĩ thừa đỉnh này nhận ra Thiện Băng Lam, nên khi Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương đi tới thì lập tức đã tiến lên chào hỏi. Sau khi hai người này biết được Diệp Mặc là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành thì càng trở nên vô cùng nhiệt tình. Diệp Mặc biết hai tu sĩ thừa tỉnh này nhiệt tình là vì thân phận đan vương của hắn, chứ không phải vì hắn là thành chủ gì đó. Có thể thấy được chuyện mà mình giết một loạt tu sĩ hóa chân ở Mạc Nguyệt Chi Thành và tiêu diệt hai tông môn chín sao còn chưa hề chuyển tới nơi đây. Thiện Băng Lam và hai người canh gác bắt chuyện một lát, vừa muốn tiến vào truyền tống trận thì lại có hai đạo độn quang phi tới. Khi hai thân ảnh hiện ra từ hai đạo độn quang này thì một người trong đó là hóa chân tầng 3 giống như Diệp Mặc, còn người kia tu vi cao hơn đã là hóa chân tầng 6. Thiện Băng Lam nghi hoặc nhìn hai tu sĩ hóa chân này một chút, trong lòng tự nhủ không biết vì sao mà Nam An Châu đột nhiên có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy. Tùy tiện đi ra đã có thêm hai vị hóa chân. Hai tên tu sĩ hóa chân kia tuy thấy Diệp Mặc và Thiện Băng Lam đều có tu vi hóa chân nhưng chúng cũng không để hai người vào trong mắt. Chỉ là chúng thấy Diệp Mặc trẻ như vậy đã có tu vi hóa chân thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Lập tức tên hóa chân tầng 3 nói với hai gã thừa đỉnh canh gác truyền tống trận. Mau mở truyền tống trận ra, chúng ta muốn đến ma ngục cấm địa. Vâng, thưa hai vị tiền bối. Một trong hai tên tu sĩ thừa đỉnh nhanh chóng hồi đáp, đồng thời mở truyền tống trận ra. Hai tên tu sĩ này thấy bọn họ khí thế cường hãn bức người, vừa nhìn đã biết không phải tu sĩ bình thường, nói không chừng có khi là tu sĩ hóa chân, cho nên hai tên canh gác này căn bản không dám chậm trễ. Hai tên tu sĩ hóa chân kia liền tiến vào truyền tống trận trước mặt ba người Diệp Mặc. Diệp Mặc và Thiện Băng Lam thì không có vấn đề gì, nhưng Lăng Hiểu Sương thì lại nhíu mày. Sư phụ, vì sao hai người kia lại không nhận ra người? Lăng Hiểu Sương vốn nghĩ rằng sư phụ Thiện Băng Lam của mình, mặc dù chỉ là hóa chân sơ kỳ, nhưng khắp thiên hạ này có người không nhận ra sư phụ cô thì cũng thôi. Nhưng hai tên tu sĩ vừa rồi hiển nhiên không phải dạng tu sĩ bình thường, vì sao họ cũng không nhận ra sư phụ? Hai người kia hẳn không phải là tu sĩ Nam An Châu. Thiện Băng Lam căn bản không cần hỏi cũng hiểu được cách suy nghĩ của đệ tử mình. Nói xong lại nhìn sang Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu có thể đoán được lai lịch hai người này không? Thiện Băng Lam nói lời này vẫn rất khách khí, vì tuy rằng Diệp Mặc có tu vi cao, năng lực cũng là số một, nhưng dù sao tuổi của hắn vẫn còn trẻ, mà bản thân cô còn không nhận ra được lai lịch của hai tu sĩ kia, thì Diệp Mặc phỏng chừng càng khó có thể nhận ra. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại mỉm cười nói, hai người này xác thực không phải tu sĩ của Nam An Châu, còn họ đến từ Vô Tâm Hải, là tu sĩ hóa chân của Vô Tâm Hải. Diệp Mặc suy nghĩ cũng không phải là vì hai người kia là hóa chân, mà là vì hắn không ngờ tu sĩ của Vô Tâm Hải cũng nhận được tin tức mà tới đây. Qua một thời gian ngắn nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ chàn trúc mà tới. Có thể thấy được là chuyện tiên ma tinh ở ma ngục cấm địa đã bị lộ ra, sẽ khiến cho càng nhiều người phải điên cuồng. Tu sĩ tu luyện chỉ là vì muốn đạt tới tầng giới cao hơn. Rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở bình cảnh mấy năm hay là mấy trăm năm cũng không thể tiến thêm một bước. Tiên ma tinh đã xuất hiện thì sao có thể không khiến những tu sĩ kia động tâm cho được? À, làm sao anh biết? Lăng Hiểu Sương bật thốt lên một câu. Hiển nhiên cô rất khó hiểu là vì sao Diệp Mặc lại biết hai người kia tới từ Vô Tâm Hải. Diệp Mặc cười nhạt cũng không hề trả lời, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Hắn đã tung hoành Vô Tâm Hải mấy lần, cho nên cái khí tức đậm mùi nước biển của tu sĩ Vô Tâm Hải người khác không cảm thụ được, chứ hắn thì vừa nhìn biết ngay. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình thì trong lòng Lương Hiểu Sương càng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Diệp Mặc và sư phụ tiến vào truyền tống trận mà thôi. Một cái sa mạc hoang vắng thật là rộng. Lăng Hiểu Sương vừa rời khỏi truyền tống trận liền sợ hãi than một tiếng. Trong thần thức của ba người là một sa mạc vô biên vô hạn. Lăng Hiểu Sương nói là hoang vắng là vì trên sa mạc này không thấy bất kỳ thân ảnh nào, ngay cả tên hóa chân vừa tiến vào trước họ cũng không thấy bóng dáng. Diệp Mặc thì lại cảm giác hoàn toàn khác. Ở đây so với sa hà của Tây Ích Châu mà nói thì có thể coi là thiên đường rồi. Sau khi tiến vào sa hà của Tây Ích Châu thì cả người đều có một loại cảm giác băng lãnh thấu xương, dường như khắp nơi trên sa hà đều là xương khô và sát khí. Mà chỗ này, mặc dù cũng là một mảnh tối tăm xám ngoét, ngay cả cát đá cũng có màu xám xịt, nhưng Diệp Mặc lại không hề cảm giác được cái loại cảm giác băng lãnh thấu xương và tràn đầy sát khí kia. Thế nhưng hắn cũng biết đây mới chỉ là sa mạc ở Nam Thiện Thiên, khoảng cách tới Ma Ngục Cấm Địa vẫn còn một đoạn. Sa mạc Nam Thiện Thiên cùng sự mờ ảo trong truyền thuyết về Nam Thiện Thiên khiến cho tầm nhìn có thể là co lại trong phạm vi rất ít, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng khi quét ra. Ba người Diệp Mặc sau khi tiến nhập sa mạc thì Lăng Hiểu Sương nói nơi này hoang vắng cũng không sai. Sa mạc Nam Thiện Thiên này mặc dù không có cảm giác băng lãnh nhưng đồng dạng cũng không hề có bất kỳ cảm giác nào về sinh mệnh. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta cảm giác rằng ở đây vẫn là nhân gian chính là có từng trận gió lạnh mang theo những hạt cát màu xám tro tuôn rơi phát ra tiếng động, có chút vẻ thê lương cô độc. Dù biết là không có gì nguy hiểm nhưng tu vi cô bé mới chỉ là hư thần, cho nên Lăng Hiểu Sương vô thức tiến lại gần Thiện Băng Lam. Ở một nơi như thế này, dường như chỉ cần có thể dựa dẫm một chút vào người khác thì có thể có được cảm giác an toàn. Biểu tình của Thiện Băng Lam vẫn bình thản, hiển nhiên nơi như thế này không thể khiến cho cô dao động tinh thần. Diệp Mặc hiểu rằng Thiện Băng Lam cũng từng trải không ít những nơi nguy hiểm. Nơi thiết đặt truyền tống trận ở trong sa mạc Nam Thiện Thiên còn cách Ma Ngục Cấm Địa tới mấy vạn dặm, nhưng khoảng cách này với ba người Diệp Mặc mà nói là không xa. Thế nhưng ba người họ cũng không đi nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm. Diệp Mặc ổn định tốc độ là vì muốn biết cái sa mạc này có đúng là có cái loại u linh như ở sa hà hay không. Cho dù như vậy thì hai canh giờ sau họ cũng đến ngoại vi của Ma Ngục Cấm Địa. Dọc con đường này thì hầu như ba người không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy lối vào của Ma Ngục Cấm Địa. Lối vào này nằm giữa sa mạc Nam Thiện Thiên. Sa mạc này vốn đã là một mảnh màu xám mờ ảo, tầm nhìn rất gần. Mà khi tới được lối vào Ma Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc mới biết so với Ma Ngục Cấm Địa thì cái sự mờ ảo của sa mạc bên ngoài đã là rất tốt rồi. Ở nơi này thì đưa cánh tay cũng không thấy rõ năm ngón, nếu như không dùng đến thần thức mà chỉ dùng mắt thường thì chắc là chỉ thấy một cái động đen ngòm. Cho dù nhãn lực của Diệp Mặc tốt hơn nhiều so với người khác thì cũng chỉ có thể thấy được một mảng đen tối mờ mịt mà thôi. Tốt quá rồi, Lăng Hiểu Sương vừa nói một câu thì bỗng nhiên phóng ra Diệp Mặc bỗng phóng một hỏa cầu về phía cô. Một tiếng thét chói tai qua đi thì bóng đen lần nữa khôi phục bình thường. Diệp Mặc đưa tay thu lấy một miếng tinh thạch. Rất khó có thể ngờ cái tinh thạch trong suốt này lại có được từ bóng đen kia. Đây là ma linh. Lăng Hiểu Sương run lên nói một câu. Vừa rồi cô không hề thấy gì cả, thần thức cũng vậy. Vậy mà Diệp Mặc đã giết chết một ma linh. Nếu như dựa theo truyền thuyết thì ma linh có thể xâm lấn tinh thần tu sĩ, khiến cho tu sĩ mất đi thần trí, rơi vào mê sảng. Đây chẳng phải cũng có nghĩa là cô thiếu chút nữa đã mất đi thần trí rồi sao? Thiện Băng Lam gật đầu nói, không sai, đây chính là ma linh. Cái tinh thạch trong suốt vừa rồi hẳn là ma tinh. Nếu như không phải Diệp Mặc giết ma linh này thì con đã bị ma linh bám vào người. Tuy rằng Thiện Băng Lam nói vậy nhưng cô cũng biết Lăng Hiểu Sương sẽ không thực sự bị gì, bởi vì thần trí của cô cũng đã quét tới ma linh kia, chỉ là tốc độ Diệp Mặc nhanh hơn thôi. Sau khi Diệp Mặc giết chết một ma linh, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không hung hiểm như là Lâm Chí Thâm đã nói, vì ma linh ở đây so với tà linh ở Sa Hà thì kém quá xa, có lẽ căn bản hai thứ không cùng một đẳng cấp, cho dù là Lăng Hiểu Sương thì chỉ cần cẩn thận một chút, dùng nội hỏa của hư thần cũng tiêu diệt được nó. Hắn lập tức cũng hiểu ra một chuyện, đó là Sa Hà Tây Ích Châu không biết đã chết đi bao nhiêu người, không biết đã có bao nhiêu vong linh ở trong đó, nhưng vong linh này tràn ngập oán khí, đây cũng là lý do vì sao vừa tiến vào Sa Hà đã cảm nhận sự băng lãnh và hồi hộp. Ma linh trong sa hà một khi tràn ra lập tức dung hợp lại với những vong linh này tạo thành tà linh, mà tà linh thì ngay cả thần thức của tu sĩ hóa chân cũng không thể nhận thấy, cho nên có thể thấy nó lợi hại hơn ma linh này không biết bao nhiêu lần. Mà những ma linh này chỉ ẩn nấp trong bóng đêm, cho dù là tại lối vào Ma Ngục Cấm Địa hay là tại sa mạc Nam Thiệm Thiên thì cũng sẽ bị thần thức của tu sĩ cấp thấp quan sát thấy, cho nên những ma linh này cho dù có thể làm mê mẩn thần trí của tu sĩ nhưng cũng không quá mức điên cuồng. Xung quanh đây có một trận pháp, chỉ sợ là dùng để ngăn cản không cho những ma linh này ra ngoài. Diệp Mặc đột nhiên nói, vì thần thức hắn phát hiện ra trận pháp ở xung quanh Ma Ngục Cấm Địa. Thực tế thì nếu như ma linh giống như cái mà hắn vừa tiêu diệt, thì cho dù chúng có thoát ra cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nói không chừng ánh sáng mặt trời đã có thể làm chúng tan chảy. Tiện Băng Lan cũng phát hiện ra trận pháp xung quanh liền gật đầu. Đúng vậy, Có lẽ là do tôi đã quá lo lắng, ma khí của ma ngục cấm địa tuy rằng có tràn ra ngoài, nhưng tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Diệp Mặc cau mày không trả lời. Ma ngục cấm địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, hơn nữa còn là cái đứng đầu, hiển nhiên phải có nguyên nhân của nó. Nếu quả thật là như suy đoán của bọn họ, vậy thì cái ma ngục cấm địa này không thể đứng đầu tứ đại cấm địa được. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi vào sau. Nghe được lời sư phụ nói, dường như ma ngục cấm địa cũng không quá nguy hiểm, Lăng Hiểu Sương lập tức bớt lo lắng đi ngay. Tiện Băng Lam nhìn về phía Diệp Mặc rồi hỏi, ý cậu thế nào? Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói, tôi muốn bố trí một trận pháp bên ngoài này đã, vì tôi cảm giác trận pháp này không được, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sợ rằng sẽ chậm. Bất luận thế nào Diệp Mặc cũng không nguyện ý để Nam An Châu xảy ra chuyện. Mặc Nguyệt Chi Thành quán đóng đô tại Nam An Châu thì đối với hắn cũng có ý nghĩa là một phần tử của Nam An Châu. Nếu như cảm thấy cấm điện này có chút bất ổn, Diệp Mặc cần thiết thấy phải bố trí một cái khốn trận và sát trận. Cũng có thể là sau khi tiến vào ma ngục cấm địa mới có nguy hiểm, nhưng đối với hắn thì bố trí một cái khốn sát trận cũng không phải việc gì quá phiền phức. Ý cậu là đây cũng không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Tiện Băng Lam chỉ vừa nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu được ý hắn. Chỉ sợ là vậy. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng hắn cũng không phải nghĩ vậy, thế nhưng để phòng ngừa chu đáo hơn, à chu đáo thì vẫn là tốt hơn là cứ để đến lúc mất bò rồi mới lo làm chuồng. Thấy Diệp Mặc trực tiếp ném một đoạn linh mạch cực phẩm chuẩn bị bố trí một trận pháp, ngay cả Thiện Băng Lam cũng chặt lưỡi hít hà. Diệp Mặc chẳng những giàu có, hơn nữa lại không tiếc như vậy bố trí trận pháp cho lối vào ma ngục cấm địa, không ngờ là một linh mạch cực phẩm cũng lấy ra. Phải biết rằng ở Nam An Châu cho dù tông môn chín sao cũng chưa chắc có linh mạch cực phẩm. Cứ lấy Thanh Mộng Trai của các cô làm ví dụ đi, toàn bộ sơn môn chỉ có một đoạn linh mạch cực phẩm, mà còn là do tiền bối của Thanh Mộng Trai để lại. Diệp Mặc hào phóng như vậy, một là trong thế giới trăng vàng quán toàn bộ là linh mạch cực phẩm, rất nhiều. Trong mắt Tác An Sơn thì linh mạch cũng chỉ là rác rưởi. Điều này so với linh mạch thượng phẩm thì Diệp Mặc càng coi là râu ria. Tuy nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn lo lắng những tà linh trong ma ngục cấm địa lọt ra ngoài. Sự lợi hại của tà linh Diệp Mặc hiểu rõ hơn người khác. Đừng nói là thần thức của tu sĩ hóa chân không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy thì những tu sĩ hóa chân bình thường cũng không thể trực tiếp giết chết tà linh. Ai dám chắc là không có tà linh tràn ra từ trong ma ngục cấm địa này. Diệp Mặc có thể không có sự cao thượng như Thiện Băng Lam, nhưng làm việc tuyệt đối là thực tế hơn Thiện Băng Lam nhiều. Một khi trong ma ngục cấm địa có tà linh thoát ra, hoặc những tà linh còn lợi hại hơn những ma linh thông thường, thì trận pháp đơn sơ này bên ngoài ma ngục cấm địa chắc chắn không thể chặn đứng chúng được. Một khi những thứ này xông ra Nam Thiệm Thiên, tiến vào Nam An Châu thì đúng là đại họa. Cho dù Mặc Nguyệt Chi Thành có kiên cố, cho dù Diệp Mặc hắn có lợi hại đi nữa, cổ chim bị phá rồi thì cái vỏ trứng có an ổn được không? Nam An Châu sẽ bị tả linh hủy diệt, chẳng lẽ chỉ trông cậy vào mỗi mình Mặc Nguyệt Chi Thành hay sao? Diệp Mặc cũng biết khả năng này là rất nhỏ, cho dù là Tây Ích Châu, những tà linh này cũng chỉ sống được trong sa hà, không thể rời khỏi sa mạc. Nhưng ma linh ở ma ngục cấm địa, chắc chắn cũng không thể rời khỏi xung quanh đây được. Thế nhưng chuyện gì cũng chỉ sợ chẳng may. Một đoạn linh mạch đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chẳng may những ma linh đó rời khỏi Nam Thiệm Thiên thì mới là chuyện lớn. Thấy Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp, Thiện Băng Lam cũng thay đổi cách nhìn về hắn. Lúc trước cô cũng đã nói, loại người như Diệp Mặc đây không phải ngọn nguồn tai họa của toàn bộ tu chân giới, mà chính là anh hùng cứu cả giới tu chân. Cho nên nhiều lúc cô tận lực giúp đỡ Diệp Mặc, hơn nữa còn thúc giục Thanh Mộng Trai giúp hắn. Thanh Mộng Trai sở dĩ có thể ủng hộ Diệp Mặc khi ở Huyền Băng Phái cũng liên quan rất lớn đến Thiện Băng Lam. Cô giỏi về việc đoán ý của người khác. Khi lần đầu tiên gặp Diệp Mặc, lúc đó tu vi còn thấp, tâm tình cũng có lúc sơ hở, bị cô trong chốc lát nhìn ra hết những gì trong lòng hắn nghĩ. Mặc dù lúc đó cô bình tĩnh trực tiếp nói ra những gì mà Diệp Mặc đang nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng cô cũng không thích. Lần đầu Diệp Mặc và cô gặp nhau đã có ý nghĩ xấu xa đó, nhưng sau đó cô lại không thể nhìn trộm được nửa điểm suy nghĩ của Diệp Mặc. Còn hôm nay cô nhìn Diệp Mặc lấy ra linh mạch để bố trí trận pháp, cô mới biết quả thực mình không hiểu tí gì về hắn. Từng cây trận kỳ được Diệp Mặc tung ra, hắn bố trí trận pháp này cũng không hề đơn giản. Cho đến 3 ngày sau, khốn sát trận cấp 9 này mới dần lộ ra. Lúc này người trong ma ngục cấm địa càng nhiều, một số tu sĩ biết Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương thì chào hỏi rồi trực tiếp tiến vào ma ngục cấm địa. Đối với bọn họ thì sức hấp dẫn của tiên ma tinh không thể lớn hơn được. Ngày thứ tư Diệp Mặc hoàn tất trận pháp, từng đợt tiếng răng rắc giòn tan vang lên, linh khí tràn ra ngoài cũng biến mất, còn bên trong ma ngục cấm địa tối đen như mực không ngờ lóe lên tia sáng. Trong tia sáng đó, một lối vào cực lớn màu đen xuất hiện trước mặt của Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương. Mặc dù dùng thần thức cũng quét vào được, nhưng dùng mắt thường để nhìn lại càng trực quan hơn. Diệp sư huynh, anh dùng linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp này, chẳng may nơi này có người biết được, bọn họ muốn lấy linh mạch cực phẩm đi thì sao? Lăng Hiểu Sương cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng. Diệp Mặc cười nhạt nói, bọn họ sẽ không làm vậy. Hắn cũng không giải thích vì sao họ không làm vậy, Diệp Mặc quả thực là chả lo lắng chút nào. Bốn sát trận cấp 9 này hắn mất mấy ngày thời gian, cộng thêm một cái linh mạch cực phẩm, cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 5 tầng 6 tấn công cũng chưa chắc phá được, mà những tu sĩ hóa chân thấp hơn thì có thể còn bị giết chết ngay tại chỗ. Tu sĩ hóa chân có thể tu luyện đến hóa chân thì Diệp Mặc tin rằng sẽ không ngu si đến vậy, cũng sẽ không nhìn ra tác dụng của trận pháp này hay sao. Trận pháp này đối với những tu sĩ ra vào không chút ngăn trở, chỉ có điều khốn sát ma linh và tà linh không có thân thể. Nếu như có loại tu sĩ có mắt như mù đến phá trận, Diệp Mặc cũng biết hắn ta sẽ đánh dấu vị trí thần thức trong trận pháp, đến lúc nào ra khỏi hắn sẽ giết kẻ đó. Những tu sĩ tới đây càng lúc càng đông, tu sĩ của tông môn 9 sao, 8 sao, thậm chí thấp hơn, 6, 7 sao cũng mò đến, thậm chí còn có rất nhiều tán tu. Sau khi họ nghe nói về tiên ma tinh thì đều vội vàng chạy tới, đến tu sĩ của Vô Tâm Hải cũng biết, tán tu của Nam An Châu cũng đến, Diệp Mặc không để ý những điều này. Hắn bố trí trận pháp cũng không hề dùng thủ đoạn ẩn giấu. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Diệp Mặc bố trí khốn sát trận, nhưng những tu sĩ này cũng biết trận pháp bên ngoài mang ngục cấm địa chắc chắn không phải là để đẹp mắt mà tùy tiện bố trí, cho nên chẳng ai động vào. Ba người Diệp Mặc lúc này tiến vào cửa của mang ngục cấm địa. Nơi đây có nhiều tu sĩ đến như vậy, có lẽ chỉ có Diệp Mặc là vì tiên tinh trong ấn ký mà mò tới. Cưu Kiều Thành, nơi này cũng là một thành phố nhỏ của Nam An Châu, phần lớn đều là nơi người thường cư trú, cũng có một số tu sĩ nhưng chủ yếu là tu sĩ cấp thấp. Lúc này trong một quán rượu không nhỏ của Cưu Kiều Thành, một số tu sĩ đang nói chuyện trời cao đất rộng, từ Nam chí Bắc không chỗ nào không nói. Các anh biết không, thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành đã quay về, tu sĩ hóa chân của Đan Thành Diễu Võ Dương Oai, 20-30 tên tu sĩ hóa chân vây khốn Diệp Mặc, các anh đoán xem bọn họ cuối cùng sẽ thế nào. Một tên nam tử gầy gò sắc mặt đỏ gay khơi mào câu chuyện, nói nước miếng văng tứ tung. Quả nhiên tin tức của gã rất chấn động, lập tức có nhiều tu sĩ dừng lời bàn tán, thậm chí có người vội hỏi, sau đó thì sao? Người nam tu gầy gò sắc mặt đỏ gay này cũng không thừa nước đục thả câu, lại uống hết nửa bầu rượu rồi mới nói. Diệp thành chủ đó có công lực thông thiên, nghe nói còn có mấy cung phụng của Đan Thành và có mấy thanh tiên khí hạ phẩm. Nhưng trong mắt của Diệp thành chủ đó chỉ là tôm tép nhãi nhép. Chân nguyên đại thủ của Diệp thành chủ trực tiếp bóp chết mấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn có tên khí hạ phẩm kia. Cái uy phong đó, lợi hại đó, cái này không thể nào. Tu sĩ hóa chân viên mãn có thể dùng chân nguyên đại thủ mà bóp chết được sao? Hơn nữa còn là tu sĩ hóa chân viên mãn có tên khí hạ phẩm nữa. Mà cho dù Đan Thành có nhiều hóa chân viên mãn như vậy, cũng không thể nào có nhiều tên khí hạ phẩm như vậy chứ. Lập tức có người đưa ra nghi vấn. Nam tu gầy gò kia biết có lẽ mình lỡ miệng, liền đập bàn nói, tiểu nhị, hết rượu rồi, mang tới. Nói xong gã lại khinh thường nhìn tu sĩ đưa ra câu hỏi này. Ha ha, không thể nào, đó là vì anh không biết tới sự lợi hại của chân nguyên đại thủ ấn. Anh có biết đại thủ chân nguyên không? Cho nên tôi mới nói, ếch ngồi đấy giếng là đây. Tên tu sĩ ngờ vực kia mặt có chút đỏ nhưng y vẫn phản bác lại. Tu sĩ Đan Thành cũng là tu sĩ hóa chân, bọn họ cũng có đại thủ chân nguyên. Nam tu gầy gò kia khinh thường nói, có đại thủ chân nguyên thì sao? Chân nguyên đại thủ của họ có thể so với Diệp thành chủ hay không? Diệp thành chủ còn là đan vương nữa, tôi nghe nói đã là đan vương thập phẩm rồi. Đan vương cấp bậc cao nhất, không phải chỉ có cửu phẩm thôi sao? Vì khí thế nói chuyện của nam tu gầy gò kia, những người khác cho dù có nói ra nghi vấn, giọng nói cũng hơi nhỏ một chút. Nam tu gầy gò kia không thèm để ý mà nói, vậy là đan vương cửu phẩm, tôi cũng không nhớ rõ lắm, lúc đó tôi chỉ thấy kiếm khí tung hoành, cuộc đại chiến đó quả thực kinh thiên động địa. Mới vừa rồi gã còn nói Diệp Mặc dùng chân nguyên đại thủ nháy mắt lại biến thành kiếm khí tung hoành, xé rách không gian. Nhưng những tu sĩ trong quán rượu đều là tu sĩ cấp thấp cả, cũng không ai dám phản bác lại. Một nữ tu mặc váy xanh ngồi trong góc quán rượu, sau khi nghe thấy tên nam tu gầy gò nói vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đang lúc cô muốn tiếp tục hỏi tên nam tu gầy gò đó thì lại có một lão giả nói. Người anh em này mặc dù nói là sự thật nhưng có chút phóng đại rồi. Theo tôi được nghe nói lại thì là trưởng lão hóa chân của Đan Thành muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Thành chủ trước cuộc liên hợp đó không ngờ đúng lúc quay về. Sau đó thì sao? Lại có người vội vàng hỏi một câu. Câu hỏi này chính là do người con gái váy xanh ngồi trong góc hỏi ra. Rất rõ ràng cô cảm thấy lời nói của lão giả này đáng tin hơn một chút so với tên kia. Lão giả gật đầu không nhanh không chậm nói, lúc đó có 10 tu sĩ hóa chân của Đan Thành uy hiếp Diệp Thành chủ. Diệp Thành Chủ dưới cơn thịnh nộ dùng chân nguyên đại thủ bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trong đó. Lời nói lão già đáng tin hơn nhiều khiến cả phòng ồ lên. Lão già lại tiếp tục nói, lúc này trưởng lão của Đan Thành phát ra tín hiệu cầu cứu, còn cung phụng thủy giá của Đan Thành ở gần đó cũng nhanh chóng chạy đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Thấy thủy giá cung phụng đến, các trưởng lão hóa chân của Đan Thành lại cho rằng thắng thua đã rõ, nhưng không ngờ thủy giá cung phụng có tiên khí hạ phẩm trong tay vẫn không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Lúc này tu sĩ hóa chân của Đan Thành nghĩ cách bắt người nhà của Diệp Thành Chủ để uy hiếp, còn Diệp Thành Chủ vì chuyện này đã hoàn toàn nổi điên. Người con gái váy xanh nghe đến đây, nắm đấm trong tay cũng siết chặt đến tái nhợt, vẻ mặt lại càng lo lắng. Cũng may, lão già kia cũng không dừng lại câu chuyện. Diệp Thành Chủ dưới cơn phẫn nộ dùng trận pháp vây khốn thủy giá cung phụng, rồi dùng pháp thuật lôi hệ, giết chết liên tiếp 9 hóa chân còn lại. Uy thế lôi đỉnh như vậy, lúc đó những người bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành ai cũng biến sắc. Thủy giá cung phụng của Đan Thành sau khi thoát ra khỏi khốn trận, đồng thời cũng bị Diệp Mặc giết chết. Sau đó phó thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam và sư phụ của anh ta là tiền bối Vũ Minh Lục Đao rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn Diệp thành chủ cảm động ân tình của Ngân Nguyệt Đan Vương nên không giết chết hai người bọn họ. Nghe đến đó, nữ tu mặc váy xanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm. Sau khi có người trong quán rượu nghe được tin này nhất thời nhỏ giọng bàn tán. Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông có thủ án với Diệp thành chủ. Hiện tại Diệp thành chủ cường thế trở về. Liệu bọn họ có phải phong sơn lần nữa hay không? Phong sơn, bọn họ không còn cơ hội để phong nữa rồi. Lại có một thanh âm cười lạnh vang lên, rất hiển nhiên những chuyện xảy ra gần đây cũng không chỉ một mình lão giả kia biết. Lão giả gật đầu nói, bọn họ xác thực không còn cơ hội để phong sơn nữa rồi. Chuyện gì đã xảy ra, lập tức có người hỏi tới, chính là tên thanh niên gầy gò kia cũng quan tâm lắng nghe, việc này thì y thực sự không biết. Giờ sau khi nghe được câu chuyện này rồi thì lại có thể đi là nơi khác mà khoe khoang. Lão giả chậm rãi nói, bởi vì Diệp thành chủ sau khi bố trí lại trận pháp cho Mạc Nguyệt Chi Thành một lần nữa thì lập tức đã chạy tới Lôi Vân Tông. Chỉ trong thời gian nửa ngày Lôi Vân Tông đã bị tiêu diệt. Hơn nữa không nói đến Lôi Vân Tông, ngay cả Lôi Vân Sơn cũng bị Diệp thành chủ san bằng. Một ngày sau hắn lần nữa san bằng Vô Cực Tông. Hai đại tông môn 9 sao trước sau chỉ một ngày đã bị Diệp thành chủ hoàn toàn tiêu diệt. Hắc hắc, sau này Nam An Châu chúng ta không còn Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông nữa rồi. Cho nên tôi mới nói cho dù anh có mạnh mẽ, có hậu trường vững chắc thì... Lão già cười hăng hắc liên tiếp nhưng không nói hết lời, thì là người trong quán rượu ai cũng hiểu được ý lão. Đại trượng phu phải sống như vậy chứ. Tên thanh niên vừa rồi cười nhạt nói Lôi Vân Tông không có cơ hội phong sơn phụ họa một câu. Tuy rằng y biết rõ chuyện này, nhưng nghe lão già kia kể xong vẫn vỗ bản bưng rượu đến một hơi cạn sạch. Diệp Thành Chủ giết liền 11 trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành, lẽ nào Đan Thành không ai dám tìm Diệp Thành Chủ báo thù sao? Có một cô gái trúc cơ sơ kỳ nghi hoặc hỏi một câu. Một người ngồi bên cạnh bàn cô gái trúc cơ này lập tức trả lời. Cô nghĩ rằng Đan Thành vẫn còn là Đan Thành ngày trước sao? Đan Thành thời kỳ hưng thịnh nhất có cả 100 tu sĩ hóa chân, nhưng trải qua vài lần vật đổi sao rời, thẳng tới khi Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương rời đi, thì tu sĩ hóa chân của Đan Thành đã ít tới thảm hại. Có thể được 20 tu sĩ hóa chân đã là giỏi rồi. Vậy mà lần này Diệp Thành Chủ trực tiếp một hơi giết đi 11 trưởng lão hóa chân của Đan Thành, hắc hắc. Tu sĩ kia học theo điệu cười của lão giả vừa rồi không nói tiếp nữa. Người thanh niên mới nói câu đại trượng phu là phải sống như vậy, lúc này lại nói tiếp. Diệp Thành Chủ không tìm Đan Thành gây chuyện đã là phúc khí của Đan Thành sao dám đi tìm Mạc Nguyệt Thành chứ? Tôi nghe nói Diệp Thành Chủ trước khi kết thúc trận chiến kia còn nói một câu, câu này có ý là nếu như Đan Thành còn không thành thật, hắn sẽ trực tiếp san bằng Đan Thành. Tuy rằng ở đây có một số tu sĩ cấp thấp, nhưng khi nghe được lời kể của Diệp Mặc thì mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Dường như họ nghĩ chỉ cần nỗ lực tập luyện thì sẽ có một ngày có thể có được uy phong giống như Diệp Mặc. Giết một lúc 10 tên trưởng lão tu vi hóa chân của một tông môn 10 sao mà còn có thể nói ra câu kia thì đây là khí phách oai hùng đến nhường nào. Anh hùng, nếu tôi có thể gặp mặt người anh hùng này một lần thì... không uổng công tu luyện kiếp này. Người thanh niên vừa nói xong lập tức cảm thán một câu. Lão già này mỉm cười nói, vì bằng hữu kia nếu muốn gặp Diệp thành chủ thì cũng không phải chuyện khó. Ông có biện pháp sao? Thanh niên kia hiển nhiên cực kỳ sùng bái Diệp Mặc, kinh hỉ kêu lên. Lão già gật đầu, ma ngục cấm địa bạo phát ma khí ra ngoài. Nghiễn Điền Đan Vương vì trợ giúp luyện chế tuyết ma đan mà bị ma khí xâm lấn. Ngân Nguyệt Đan Vương vì thế mà cũng chạy tới ma ngục cấm địa. Vì điều này nên Mạc Nguyệt Chi Thành mới sinh biến. Sau khi Diệp Thành Chủ tiêu diệt Vô Cực Tông, hắn chắc chắn sẽ đi ma ngục cấm địa. Nghe nói ma ngục cấm địa xuất hiện tiên ma tinh, rất nhiều tu sĩ đều tới ma ngục cấm địa tìm kiếm tiên ma tinh. Nếu như hiện giờ anh bạn mà đi ma ngục cấm địa, không chừng có thể gặp được Diệp thành chủ. Tiên ma tinh là gì vậy? Lập tức có người nghi hoặc hỏi. Lão già kia vừa muốn nói tiếp thì nghe thấy ở dưới tầng có một trận ồn ào truyền đến, chỉ chốc lát đã có một đôi nam nữ sắc mặt vội vã chạy lên tầng 2. Cô gái váy xanh vừa nhìn thấy hai người này, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên. Chỉ là không đợi cô nói một câu thì đã có một tên tu sĩ kim đan tầng 7 xông lên tầng 2, trong nháy mắt ngăn cản trước mặt đôi nam nữ kia. Hai con kiến hồi trúc cơ cũng muốn chạy thoát bàn tay của ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lời của tên kim đan còn chưa nói hết, y đã vươn tay ra, hiển nhiên muốn lần nữa bắt lấy đôi nam nữ kia. Hai trúc cơ kia cũng biết họ ở trong tay tên tu sĩ kim đan này căn bản không có năng lực phản kháng nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tu sĩ kim đan trong quán rượu này đã là tồn tại đẳng cấp cao nhất. Hiện tại tu sĩ kim đan muốn giết người căn bản không ai dám đứng ra nói gì, càng không nói tới việc ngăn cản. Tất cả mọi người chỉ có thể mặc niệm cho đôi nam nữ kia. Đắc tội với tu sĩ kim đan quả thực là muốn chết. Huống chi có người nhận ra tu sĩ kim đan kia là ai. Một đạo kiếm quang hiện lên, phụt một tiếng, máu thịt văng ra, nửa cánh tay cụt rơi xuống mặt đất. Không ai ngờ rằng lúc này lại có người đứng ra binh vực kẻ yếu như vậy, hơn nữa vừa ra tay đã chém đứt nửa cánh tay của tu sĩ kim đan kia. Sắc mặt tên tu sĩ kim đan kia tái nhợt, đỡ lấy cánh tay cụt, nhanh chóng nuốt xuống mấy viên đan dược. Sau đó nhìn cô gái mặt váy xanh trước mặt khàn giọng hỏi, vì sao tiền bối lại chặt đứt cánh tay của tôi? Tôi và tiền bối vốn không quen biết. Cô gái váy xanh lạnh lùng nói, người dám giết đệ tử của đại ca ta, lẽ nào ta không thể chặt đứt một cánh tay của ngươi? Út, nếu như còn chần chờ, ta lập tức cắt cái đầu của ngươi xuống. Tên tu sĩ kim đan kia kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không dám đứng lại nói bất kỳ lời vô ích nào, nhanh chóng nhặt cánh tay cụt dưới mặt đất rồi bay ngược ra khỏi quán rượu. Cô gái váy xanh trước mặt này y không thể nhìn thấu tu vi, hiển nhiên ít nhất là tu sĩ Nguyên Anh. Cô là... Đôi nam nữ kia nhặt lại cái mạng nhỏ của mình, lập tức nhìn cô gái trước mặt, mà biểu tình của thanh niên có chút phức tạp hỏi một câu. Cô gái váy xanh lập tức gật đầu. Là tôi đây, Nhị Hổ, Tiểu Chân. Tôi thực sự không ngờ có thể gặp được hai người ở chỗ này, đi qua bên kia nói chuyện. Nếu như đại ca biết hai người vẫn bình yên vô sự tới đây, nhất định là vô cùng cao hứng. Đôi nam nữ này chính là vợ chồng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân từ Lạc Nguyệt Thành đi tới đại lục Lạc Nguyệt. Trước đây hai người đều đã được Diệp Mặc truyền thụ công pháp tu chân, cho nên sau khi tới đại lục Lạc Nguyệt cũng không phải chịu quá nhiều ủy khuất. Chỉ là mỗi ngày đều cùng các tu sĩ cấp thấp đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cũng vì thế mà đắc tội với tên Kim Đan vừa nãy. Du Nhị Hổ có biểu tình phức tạp là vì y nhận ra cô gái váy xanh này, cô chính là vợ của Diệp Tử Phong, tên là Đông Phương Nana, mà Diệp Tử Phong là em trai của sư phụ. Y còn không ngờ rằng tu vi của Đông Phương Nana đã đạt tới trình độ cao như vậy, có thể giết tu sĩ Kim Đan trong nháy mắt. Du Nhị Hổ thậm chí còn cho rằng sư phụ của mình phỏng chừng không phải đối thủ của Đông Phương Nana. Sự hỗn loạn trong quán rượu vốn vẫn đang náo nhiệt thì đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Cô gái váy xanh này chỉ một chiêu đã có thể tùy ý chặt cụt tay của tu sĩ Kim Đan, hiển nhiên không phải hạng người đơn giản, ít nhất cô phải là tu sĩ Nguyên Anh. Mà bọn họ hiện còn muốn gây xôn xao trước mặt một tu sĩ Nguyên Anh thì chẳng phải là muốn chết hay sao? Cô gái váy xanh này đích thực là Đông Phương Nana, nhưng hiện tại cô cũng không phải tên là Đông Phương Nana nữa, mà gọi Trình Nana. Tư chất của Trình Nana rất tốt, là mộc linh căn thuần khiết, hơn nữa tài nguyên tu luyện của Mạc Nguyệt Chi Thành vừa nhiều, lại vừa cao cấp, lại là nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cho nên khi cô vừa bế quan xong thì đã có thể độ lôi kiếp Nguyên Anh. Sau khi vượt qua lôi kiếp, cô biết tin Diệp Mặc đã rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, đi đón chị dâu Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng. Mà trong lòng cô cũng nhớ Diệp Tử Phong cho nên rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong. Nhưng năm gần đây cô một mực tìm kiếm tại phụ cận của Khưu Kiều Thành. Trước đây khi Diệp Phong mất tích, ở chính Khưu Kiều Thành này, chỉ là Trình Nana đã tìm hết Khưu Kiều Thành này rồi, ngay cả các thành thị phụ cận cũng tìm, nhưng không hề có chút tin tức nào của Diệp Tử Phong cả. Mà cho dù như vậy thì Trình Nana cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh tầng 5, có thể thấy tư chất của cô tốt đến bực nào. Lần này cô cũng là vừa từ nơi khác tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong trở về, chuẩn bị tìm thêm lần nữa ở Khưu Kiều Thành, sau đó trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Không ngờ lần này cô không những nghe được tin tức của Mạc Nguyệt, còn có cả tin tức của Diệp Mặc, thậm chí gặp được Dư Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân. Sau khi ba người ngồi xuống thì Trình Nana thấy ánh mắt của Dư Nhị Hổ có chút đề phòng với mình, nên cô lập tức chủ động nói chuyện. Nhị Hổ, lúc đầu tôi vốn là cùng Tử Phong lưu lạc tại Nam An Châu, sau đó thì tôi và Tử Phong thất lạc nhau. Sau khi đại ca tìm được tôi thì liền dẫn tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Thì thực tên của tôi cũng không phải Đông Phương Nana, cũng không phải người của Đông Phương gia tộc, mà tôi là Trình Na Na. Thật không ngờ tôi có thể gặp được hai người ở Khưu Kiều Thành này. Khưu Kiều Thành này chính là nơi mà Tử Phong mất tích, cho nên tôi luôn tìm kiếm bán kính trăm dặm chung quanh đã mấy năm, nhưng đáng tiếc không có chút tin tức nào. Trình Na Na mặc dù không nói ra rằng Diệp Mặc đã tha thứ cho cô, nhưng cũng gián tiếp nhắc nhở Du Nhị Hổ rằng cô không còn là Đông Phương Na Na trước đây nữa. Tử Phong sư thúc mất tích rồi sao? Du Nhị Hổ nghe được tin tức của sư phụ còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe tin tức Diệp Tử Phong mất tích, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Trình Na Na buồn bã gật đầu, không nói tới chuyện này nữa. Còn hai người vì sao lại tới đây? Du Nhị Hổ không nói tới chuyện của mình mà cấp thiết dò hỏi Trình Na Na. Dì Trình, cô nói sư phụ của tôi tìm được cô rồi, người hiện tại đang ở Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Trình Na Na bị Du Nhị Hổ gọi một câu dì Trình khiến cô cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng người gọi cô là tiền bối không ít, nhưng tuổi tác của Du Nhị Hổ không chênh lệch với cô lắm. Hơn nữa nhìn y còn muốn già hơn cô nhiều. Y gọi cô như vậy cả thật có chút không quen. Còn hiện tại cô cũng có thể hiểu được tâm tình của Du Nhị Hổ, cũng không khác lắm với tâm tình khi cô thấy Diệp Tử Phong là mấy. Trình Na Na lập tức gật đầu, đúng thế, thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành chính là đại ca, Mạc Nguyệt Chi Thành cũng là do một tay đại ca lập nên. Du Nhị Hổ nghe được tin tức này thì nhất thời vành mắt đỏ lên, cậu ta cho rằng kiếp này đã không cách nào tìm được sư phụ, không ngờ quanh qua một hồi thì đã có tin tức của sư phụ. Đại danh Mạc Nguyệt Chi Thành cậu ta đã nghe nói nhiều lần, nhưng lại không bao giờ nghĩ Diệp thành chủ kia chính là sư phụ của mình. Lỗ Tiểu Chân biết tâm tình Du Nhị Hổ liền cầm tay của hắn để cho đỡ run rẩy. Hiện tại tôi sẽ đi Mạc Nguyệt Chi Thành tìm sư phụ. Du Nhị Hổ lập tức đứng lên nói, vì cậu ta một khắc cũng không muốn lãng phí nữa. Trình Na Na gật đầu, đại ca bây giờ không có Mạc Nguyệt Chi Thành, bây giờ cậu tới đó cũng không gặp được anh ấy. Nếu cậu muốn gặp đại ca có thể đi Mang Ngục Cấm Địa. Tôi vừa nghe người ta nói đại ca đã tới đó. Vậy chúng ta đi Mang Ngục Cấm Địa. Du Nhị Hổ không hề suy nghĩ mà nói ngay. Nhưng tôi nghe nói Mang Ngục Cấm Địa là cấm địa đứng đầu trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu kia mà. Với tu vi kém cỏi của chúng đó, và chúng tôi, tới đó thì e rằng chỉ là tìm chết mà thôi. Lô Tiểu Chân lo lắng hỏi. Trình Na Na gật đầu. Mang Ngục Cấm Địa xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi nghe người khác nói qua, đó là cái cấm địa kia nằm giữa sa mạc của Nam Thiện Thiên, còn từ bên ngoài sa mạc Nam Thiện Thiên đi vào thì căn bản không phải là điều mà tu sĩ bình thường có thể làm được, càng không nói tới việc tiến vào bên Mang Ngục Cấm Địa trong sa mạc. Nói tới đây Trình Na Na dừng lại rồi bỗng nhiên vẫy tay với lão giả kia. Vị bằng hữu kia, ông qua đây một chút. Lão giả kia cũng chỉ có tu vi trúc cơ tầng 7, giờ Trình Na Na gọi lão căn bản không dám do dự, vội vàng chạy qua, cung kính hỏi, tiền bối có gì phân phó? Nếu như là khi Lô Tiểu Chân vừa tới Nam An Châu thì cô thấy một lão già gọi một cô gái trẻ là tiền bối, nhất định sẽ bật cười. Nhưng mấy năm nay cô và Nhị Hổ đã trải qua nhiều chuyện, sớm đã thành thói quen. Trình Na Na đối với cách xưng hô tiền bối này cũng không cảm thấy có gì quái lạ. Mấy năm nay cô ở phụ cận Khưu Kiều Thành tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong thì những tu sĩ gọi cô là tiền bối nhiều lắm. Khưu Kiều Thành tại Nam An Châu là một nơi cằn cỗi, rất ít tu sĩ cao cấp tới đây. Phần lớn là một số tu sĩ Nguyên Anh trở xuống thôi. Vì vậy mà Trình Na Na ở đây cũng được liệt vào hàng cao thủ. Ông mới nói rằng có rất nhiều người đã tới Mang Ngục Cấm Địa, nhưng theo tôi biết thì cái Mang Ngục Cấm Địa kia là một trong tứ đại hiểm địa của Nam An Châu, còn là cấm địa đứng đầu, vậy tu sĩ bình thường làm sao tới đó được? Trình Na Na trực tiếp hỏi. Lão giả kia lập tức đáp, tiền bối có điều chưa rõ, bởi vì việc phát hiện tiên ma tinh ở Mang Ngục Cấm Địa, mà tiên ma tinh lại là tinh thạch có khả năng đột phá bình cảnh và khiến tu sĩ để thăng tu vi rất nhanh. Có người còn nói là nó có hiệu quả hơn so với đan dược nữa. Có một tu sĩ kiếp biến viên mãn nhờ vào tiên ma tinh tại chỗ thăng cấp hóa chân, dẫn tới hóa chân lôi kiếp. Mà tu sĩ cấp thấp sử dụng tiên ma tinh thì việc tu luyện giống như là bay lên vậy. Lời này của lão vừa nói ra, tất cả tu sĩ trong quán rượu đều nín thưởng mà nghe một cách chăm chú. Thậm chí có tu sĩ bắt đầu thở dốc. Trình Na Na nhíu mày. Tôi đang bảo ông nói về việc vì sao tu sĩ bình thường có thể vào Mang Ngục Cấm Địa, ông lại nói về chuyện tiên ma tinh để làm cái gì? Lão già liền nhanh chóng đáp, tiền bối không nên gấp gáp, chính là vì tiên ma tinh xuất hiện trong Mang Ngục Cấm Địa, cho nên một số thương hội mới tới bên ngoài Nam Thiện Thiên bố trí ra chuyển tống trận, từ thành Nam An, Phong Thành và năm thành thị khác đều có thể qua chuyển tống trận thông sa mạc Nam Thiện Thiên. Mà đến được sa mạc Nam Thiện Thiên rồi thì có tiếp truyền thống trận do các vị tiền bối bố trí, nên các tu sĩ căn bản không phải đi qua khu vực có hoàn cảnh ác liệt tại Nam Thiện Thiên, mà họ có thể trực tiếp tiến vào trong sa mạc rồi tiến vào Ma Ngục Cấm Địa. Trình Na Na có chút nghi hoặc, cho dù là có thể đi tới Ma Ngục Cấm Địa thì sao? Ma ngục cấm địa là cấm địa hàng đầu trong tứ đại hiểm địa của Nam An Châu, tu sĩ cấp thấp đi vào đó khác nào tự sát đâu. Lão già kia hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, cho nên không hề chút hoang mang nào mà nói tiếp. Bởi vì đã có rất nhiều tu sĩ cao cấp tiến vào ma ngục cấm địa, mà những ma linh ở ngoại vi của ma ngục cấm địa sớm đã bị tu sĩ cao cấp giết hết rồi, cho nên khu vực ngoại vi khá an toàn. Một ít tổ đội của tu sĩ cấp thấp có thể trong vùng ngoại vi thử thời vận. Bình thường họ vẫn có thể tìm được ma linh cấp thấp, cũng có thể kiếm được ma tinh. Vận khí tốt thậm chí có thể gặp phải ma linh, có tiên ma tinh. Chỉ cần lấy được một miếng tiên ma tinh thôi thì lời to rồi. Hơn nữa nghe nói bên ngoài ma ngục cấm địa còn có khốn sát trận, cho dù gặp phải ma linh lợi hại không thể địch lại, chỉ cần chạy trốn ra khỏi ma ngục cấm địa, ở lại bên trong khốn sát trận là bình yên vô sự. Không chỉ nói tới tu sĩ trúc cơ, mà ngay cả luyện khí cũng có người tới ma ngục cấm địa rồi. Trình Nana bỗng nhiên lạnh giọng nói, lão là một tu sĩ trúc cơ, tại sao lại biết rõ về chuyện ma ngục cấm địa như vậy? Lão già kia không hề sợ hãi mà nhanh chóng trả lời. Bởi vì vãn bối là người của Phi Linh Thương Hội, mà truyền tống trận từ Phong Thành tới Nam Thiệm Thiên cũng do Phi Linh Thương Hội của chúng ta bố trí. Trình Nana lúc này mới hiểu ra. Cho nên lão tới đây để làm quảng cáo giúp Phi Linh Thương Hội lôi kéo tu sĩ tới Phong Thành sử dụng truyền tống trận của các ngươi để tới ma ngục cấm địa sau. Tuy rằng lão già kia không hiểu quảng cáo là cái gì, nhưng cũng hiểu được ý tứ của Trình Nana, nhanh chóng đáp lại. Đúng vậy. Phi Linh Thương Hội của chúng tôi có phi thuyền qua đây. Nếu như muốn đi tới Phong Thành rồi tiến vào truyền tống trận, thì Phi Linh Thương Hội của chúng tôi nhất định chỉ lấy nửa giá. Trình Nana phất tay tốn cả nửa ngày, hóa ra là để lão già này quảng cáo việc làm ăn của lão. Có trách vì sao lại biết nhiều như vậy? Khi thấy lão cố ý dẫn dắt câu chuyện tới tiên ma tinh thì vừa đã biết là vừa hỏi đã thành toàn cho lão ta rồi. Nhưng thật ra, dù không phải hai người Du Nhị Hổ bắt đầu thì lão ta chắc chắn cũng có thể tùy ý thông qua việc nhắc nhở người khác để nói tới chuyện này thôi, rồi sẽ lại đưa việc tới Phong Thành dùng truyền tống trận của thương hội nhà lão, thực sự là một nhân tài về tiếp thị. Quả nhiên lão già vừa rời đi, rất nhiều tu sĩ liền tới hỏi về chuyện tình truyền tống trận và tiên ma tinh. Dì Trình, vậy chúng ta cũng đi Phong Thành sau. Du Nhị Hổ hỏi có chút vội vã, rất rõ ràng tai miệng lưỡi của lão già kia không tệ, khiến y hiện tại chỉ muốn tới ma ngục cấm địa. Trình Nana có chút xấu hổ. Nhị Hổ, cậu và Tiểu Chân sau này gọi tôi là Nana đi, tuổi của tôi thậm chí nhỏ hơn hai người kia mà, chúng ta cứ coi nhau như bạn là được. Du Nhị Hổ còn muốn nói gì nữa nhưng Trình Nana đã nói tiếp, cứ quyết định vậy đi. Nếu cái ma ngục cấm địa kia đến cả luyện khí cũng có thể vào được thì chúng ta cứ tới xem thử một chút. Sau khi đại ca trở về, tôi còn chưa kịp chào anh ấy. Dư Nhị Hổ thấy Trình Nana đã quyết vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, vậy thì khi nào chúng ta đi? Đi ngay bây giờ thôi, tôi có phi thuyền, không cần phải chờ Phi Linh Thương Hội. Trình Nana nói xong thì lập tức đứng lên. Lối vào của ma ngục cấm địa u ám âm trầm, cầu thang ở cửa đều do cát mịn tạo thành. Tốc độ của ba người Diệp Mặc không phải là rất nhanh, nhưng chỉ một nén nhang sau họ đã xuất hiện trên cầu thang bằng cát. Diệp Mặc bắt đầu tăng tốc độ lên, chỉ nửa nén nhang sau thì ba người cuối cùng qua cầu thang cát, xuất hiện ở bên một cái ao nham thạch nóng chảy màu đỏ sẫm. Chỉ là cái ao nham thạch này đã khô cạn từ lâu, không có một chút nham thạch nóng chảy nào cả, ngược lại chỉ còn một chút đá nham thạch đã cứng rắn lại màu đỏ đen. Khiến Diệp Mặc kỳ quái cũng không phải cái cầu thang bằng cát kia hay là cái ao nham thạch đỏ sẫm này, mà là sau khi hắn tiến vào ma ngục cấm địa thì xung quanh lại có một chút tia sáng mờ ảo, nó không hề tối đen như mực như ở lối vào. Mặc dù tất cả mọi người đều có thần thức nhưng ai ai cũng đều có thói quen dùng mắt để nhìn, cho dù là tu sĩ thì cũng không ngoại lệ, cho nên ở đây có tia sáng đối với ba người Diệp Mặc không phải là chuyện gì xấu. Nơi này là ma ngục huyết trì, tôi đang nghe các tiền bối nói ca, không ngờ nó đã khô cạn. Thiện Băng Lam chỉ vào cái ao đỏ sẫm trước mặt mà nói. Diệp Mặc vốn cũng không hề chú ý tới cái ao này, bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói vậy thì mới cảm giác được rằng cái ao nham thạch này có chút cổ quái, dường như chỉ muốn thu hút lực chú ý của hắn xuống cái ao nham thạch nóng chảy này, giống như có một loại lực hấp dẫn vậy. Loại lực hấp dẫn này có thể khiến cho người ta phải liều lĩnh chạy vào cái ao nham thạch nóng chảy này. Diệp Mặc lắc đầu ném suy nghĩ này đi, hắn đang suy nghĩ rằng rất có thể việc này là do người nào đã vào đây trước mà làm. Ba người vượt qua ma ngục huyết trì đi tiếp mấy canh giờ nữa, thậm chí ngay cả một cái ma linh họ cũng không gặp. Mà nhiều tu sĩ vào đây như vậy nhưng cũng chẳng thấy một bóng ma nào. Sư phụ, con cảm giác được ở đây luôn có cái gì đó không thoải mái. Lăng Hiểu Sương rốt cuộc không nhịn được đem lời nói trong mình nói ra. Thiện Băng Lam ừ một tiếng. Ta nghe nói trước đây thì không ai có thể vượt qua được ma ngục huyết trì trong ma ngục cấm địa cả. Sau khi thấy được cái ma ngục huyết trì này thì rất nhiều người đều tự động nhảy vào trong đó, nên con có loại cảm giác này cũng là bình thường. Hiện tại chúng ta đi tới nơi đây thì lập tức sẽ đến ma ngục Cốt Hà, mà từ đầu tới giờ dọc đường cũng không gặp nguy hiểm gì, xem ra thực sự là ma ngục cấm địa đã xảy ra biến cố. Ma ngục Cốt Hà, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Thiện Băng Lam gật đầu, đúng vậy, ma ngục Cốt Hà và ma ngục huyết trì giống nhau, chỉ cần tu sĩ nhìn thấy thì đều nhịn không được muốn lao vào, thẳng cho tới khi chết đi. Vô số năm trôi qua, không biết có bao nhiêu người đã chết trong Cốt Hà. Đó là nguyên nhân vì sao mà Cốt Hà luôn tràn đầy xương trắng. Diệp Mặc nhíu mày, ở nơi này có huyết trì Cốt Hà, vậy chẳng phải giống như địa ngục trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ còn có cầu Nại Hà và Mạnh Bà Thang nữa? Trong lòng hắn đang suy nghĩ về Cốt Hà đây, những ma linh kia gặp phải oán khí như vậy ở Cốt Hà thì có thể dung hợp lại mà tạo thành tà linh giống như ở Sa Hà hay không? Nếu thực sự tạo thành tà linh thì đó không phải chuyện gì tốt lành. Sự lợi hại của tà linh Diệp Mặc đã được tận mắt chứng kiến. Tuy rằng không đáng nhắc tới đối với hắn, nhưng đối với những tu sĩ khác thì có thể là mối nguy hiểm chí mạng. Không nghĩ tới, Thiện Băng Lam lại ừ một tiếng. Mạnh Bà Thang thì tôi chưa nghe nói, nhưng cầu Nại Hà thì thực sự có. Bên trong ma ngục cấm địa nó được gọi là cầu Tam Sinh. Ma ngục cấm địa vô cùng rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều kỳ chân dị bảo và những thứ cực kỳ chân quý, khiến người ta không dám nghĩ tới. Cho nên mặc dù là nơi này nguy cơ trùng điệp, tu sĩ một phi vào là khó có thể trở ra, thế nhưng vẫn luôn có những tu sĩ tiến vào ma ngục cấm địa như che giả măng mọc. Nhưng những người tiến vào ma ngục cấm địa thì không ai dám đi qua cầu Tam Sinh cả. Vì sao? Lăng Hiểu Sương lập tức hỏi. Thiện Băng Lam sắc mặt có chút ngưng trọng. Vì nếu đi cầu Tam Sinh trong ma ngục cấm địa thì chắc chắn là sẽ phải chết. Chưa từng có ai ngoại lệ. Có một câu nói dành cho cầu Tam Sinh của ma ngục cấm địa là Cán kiến Tam Sinh Kiều, Kim Sinh, Dĩ Bất Tại, Khóa Nhập Tam Sinh Kiều, Vãng Sinh, Dĩ Hóa Trần, Tẩu Thượng Tam Sinh Kiều, Lai Sinh, Dĩ Yên Diệt. Tạm dịch là nhìn thấy cầu Tam Sinh thì kiếp này không cần nữa, bước vào cầu Tam Sinh, Dĩ Vãng Hóa Bụi Trần, đi trên cầu Tam Sinh, kiếp sau là cho tàn. Thiện Băng Lam nói tới đây thì bỗng nhiên khoát tay đánh ra một đạo vực hỏa, một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, lập tức có một miếng tinh thạch trong suốt rơi xuống mặt đất. Diệp Mặc đã thấy được miếng tinh thạch này giống hệt với tiên ma tinh mà Cố Vị đưa cho hắn, xem ra chỗ này xác thực là nơi sản xuất tiên ma tinh rồi, bởi vì nghe được cái tên cầu Tam Sinh khiến trong lòng Diệp Mặc có chút cổ quái. Cầu Tam Sinh của ma ngục cấm địa không ngờ lại có cùng hai chữ Tam Sinh với Tam Sinh Quyết của hắn. Dù cho Diệp Mặc biết ý tứ của cầu Tam Sinh và Tam Sinh Quyết là hoàn toàn khác nhau, thì hắn vẫn muốn đi tới cầu Tam Sinh trong ma ngục cấm địa để nhìn qua một lần. Tiên ma tinh, Lăng Hiểu Sương kinh ngạc thốt lên, âm thanh của cô chỉ đề cao một chút, nhưng ở trong ma ngục cấm địa này có vẻ vô cùng bén nhọn. Dường như để hưởng ứng với tiếng hô của cô, ở phía xa xa cũng truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, dường như có người đang công phá thứ gì đó. Ba người Diệp Mặc rất nhanh chạy đến nơi phát sinh tiếng nổ, lại phát hiện ở chỗ này đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này vây quanh một con sông dài khô cạn, mà bên trong dòng sông này có rất nhiều những bộ xương khô, chỉ là những bộ xương kia đã không cách nào để đoán ra số năm tồn tại. Thấy dòng sông khô cạn trước mặt này, Diệp Mặc lập tức biết nó chính là Cốt Hà rồi. Diệp Mặc vừa tới thì đã thấy một tên tu sĩ kiếp biến đánh ra một mồi lửa màu hồng, một tiếng kêu bén nhọn phát ra, sau đó là một miếng tinh thạch rơi trên mặt đất. Lại là một miếng tiên ma tinh, Diệp Mặc đã hiểu ra rằng những người này vây quanh Cốt Hà chỉ là để há miệng trở sung, săn bắt tiên ma tinh mà thôi. Mỗi người chiếm một vị trí, xem ra đã trải qua một phen tranh đoạt trước đó. Thiện tiền bối, Lăng tiên tử. Sau khi ba người Diệp Mặc tới đây thì lập tức có người hướng Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương chào hỏi. Những người nhận ra Diệp Mặc tuy rằng ít, nhưng họ cảm thấy rất khó hiểu là vì sao Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương lại đi chung với Diệp Mặc tới đây. Cũng có vài tu sĩ đã biết được chuyện của Đan Thành, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông rồi, cho nên những tu sĩ này thực sự rất muốn lên chào hỏi Diệp Mặc, nhưng lại chỉ sợ mình vừa đi sẽ bị người khác chiếm chỗ. Diệp Mặc đang muốn tìm người hỏi một chút tin tức về Ngân Nguyệt Đan Vương, thì đã nhìn thấy từ phía ma ngục Cốt Hà có mấy tu sĩ chạy vội qua. Những tu sĩ kia vừa nhìn thấy đông đảo tu sĩ đứng bên bờ sông thì gào lên. Các vị đạo hữu xin hỗ trợ, có rất nhiều ma linh đang truy đuổi tới, chúng tôi không phải là đối thủ. Kỳ thực không đợi mấy tu sĩ này hô lên thì các tu sĩ bên bờ Cốt Hà đã phát hiện những ma linh đang truy đuổi kia. Ma linh khác với tà linh, đó là tà linh thì không thể dùng thần thức mà nhìn thấy, nhưng ma linh thì chỉ cần nắm bắt được chút quy luật, thần thức có thể thấy được rõ ràng. Khi mới bắt đầu thì có thể thần trí không phát hiện được ma linh, nhưng chỉ một thời gian sau thì đã có thể sử dụng thần thức mà cảm thụ ma linh rõ ràng rồi. Mười mấy tu sĩ vọt qua mà đám ma linh kia số lượng cũng chỉ hơn chục. Dưới vô số 10 lửa công kích, đảo mắt đã có hơn 10 miếng tiên ma tinh xuất hiện. Không nên ở lại cốt hà này, nhanh chóng đi qua bên kia. Bên kia là bình nguyên của ma ngục, sẽ có nhiều ma linh hơn. Chúng ta ở đây thực sự kiếm được quá ít. Mấy tên tu sĩ sau khi được cứu vội vàng nói với đám người khác. Khi nghe được tin tức này thì những tu sĩ vốn đứng ở bờ cốt hà đều rời đi theo tên tu sĩ bị ma linh truy đuổi tới ma ngục bình nguyên. Thì trong chớp mắt chỉ còn trơ lại ba người Diệp Mặc. Sư phụ, chúng ta cũng đi bình nguyên ma ngục chứ? Lăng Hiểu Sương hỏi. Thiện Băng Lam nhìn về phía Diệp Mặc hiển nhiên muốn trưng cầu ý kiến. Diệp Mặc liền nghĩ tới Sa Hà trong Tây Ích Châu, nhưng ma khí hình thành trong đó kết hợp với oán khí trong Sa Hà, cuối cùng hình thành một loại tà linh, cho nên hắn cũng không dám xác định mà nói. Thiện tiền bối, tôi cảm giác ma linh ở đây cũng không đơn giản như vậy, giết quá mức dễ dàng. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy trong này có một cỗ khí tức quỷ dị lắm. Thiện Băng Lam trầm mặc một hồi, sau đó mới nói. Tôi nghĩ có thể là do cậu trải qua rất nhiều nơi hung hiểm, ví như băng thần cấm địa. Băng thần cấm địa kia xác thực là vô cùng hung hiểm. Dựa theo đạo lý mà nói thì ma ngục cấm địa là đệ nhất cấm địa, thì hẳn là mức độ nguy hiểm phải hơn xa so với băng thần cấm địa, cho nên mới có loại cảm giác đó. Kỳ thực thì ma ngục cấm địa đúng là rất nguy hiểm, nhưng huyết trì thì đã khô cạn, cốt hà cũng không còn lực hấp dẫn kia, nên tôi đoán rằng ma ngục cấm địa này hẳn đã xảy ra biến cố gì đó, nên hiện tại mới biến thành như bây giờ. Thiện Băng Lam đã nói vậy thì Diệp Mặc cũng không giải thích tiếp nữa. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thiện Băng Lam lại nói tiếp. Từ cốt hà này thì có ba hướng có thể tiến vào nơi sâu nhất của ma ngục cấm địa. Một hướng thì là đi ma ngục bình nguyên, một hướng đi thông tới cầu tam sinh, còn một hướng đi thông tới Sa Hà. Sa Hà? Diệp Mặc giật mình hỏi lại một câu. Tại Tây Ích Châu cũng có Sa Hà, hơn nữa Tây Ích Châu còn có ma vực cấm địa. Đi tới ma vực cấm địa có hai cách, trong đó là từ Sa Hà đi vào. Lẽ nào ở đây có lối đi thông tới Sa Hà Tây Ích Châu? Nếu thực sự là vậy thì từ Nam An Châu muốn tới Tây Ích Châu cũng đã có hai con đường rồi. Một là vượt qua Vô Tâm Hải, còn một là thông qua ma ngục cấm địa. Diệp Mặc từ địa cầu quay về đây, đương nhiên biết được địa cầu là tinh cầu hình tròn, còn đại lục Lạc Nguyệt vô cùng khổng lồ này thì không có ai biết nó có phải hình tròn hay không, nhưng cũng không ai có thể khẳng định là đại lục Lạc Nguyệt không phải là một tinh cầu hình tròn cả. Nếu như đại lục Lạc Nguyệt cũng là một quả tinh cầu hình tròn, thì việc có thể từ ma ngục cấm địa hay Vô Tâm Hải đến cùng một nơi là Sa Hà cũng không phải là điều khó giải thích. Thiện Băng Lam không chú ý tới biểu tình của Diệp Mặc mà gật đầu, đúng thế, chính là Sa Hà. Trước kia tôi nghe các vị tiền bối nói vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người có thể tới Sa Hà mà còn sống trở về. Nếu như không có ai trở về, thì làm sao biết một trong ba con đường này thông tới Sa Hà? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc. Thiện Băng Lam mỉm cười. Thực sự thì đúng là không ai biết, nhưng đây là đạo lý bất biến, mãi mãi tồn tại không cần lý do, giống như 1+1 thì sẽ luôn bằng 2 vậy. Ba người chỉ nói chuyện một thời gian ngắn thì lại có hơn 10 đạo độn quang, cùng hơn 100 tu sĩ đi tới phía ba người Diệp Mặc. Thiện Sư Thúc, Thanh Sương Sư Tỷ, Diệp Đại Ca. Lần này những tu sĩ tới đây thậm chí có người biết Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ đều qua bắt chuyện với ba người họ. Hiển nhiên những tu sĩ này chính là tốt vào sau, cho nên đã nghe được tin tức về Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Thanh Hàn Thanh Nghi đã tới, trái lại có chút cảm giác thân thiết. Ngày trước trong Vẫn Chân Cấm Địa thì hắn và bốn cô gái này coi như là bằng hữu chung hoạn nạn, cho nên Diệp Mặc vừa bắt chuyện cùng Thanh Hàn Thanh Nghi thì lập tức hỏi Thanh Nguyệt và Ấu San không đến sao? Thanh Nguyệt và Ấu San đã bế quan, Thanh Hàn vội đáp. Trong lòng cô còn đang cảm khái việc sau khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông mà Diệp Mặc vẫn có thể dùng bộ dạng như trước kia nói chuyện cùng các cô. Các con sao đều tới đây? Thiện Băng Lam nhìn mấy đạo cô của Thanh Mộng Trai, nghi hoặc hỏi một câu. Trưởng môn nói ma ngục cấm địa đã mở để cho chúng con tới rèn luyện một phen. Mấy vị đạo cô của Thanh Mộng Trai lập tức trả lời. Thiện Băng Lam gật đầu, cô cũng hiểu được ý của trưởng môn. Đại lục Lạc Nguyệt đã sắp đại loạn rồi, Nam An Châu đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Nếu như chỉ du rú trong môn phái mà không ra ngoài rèn luyện thì vĩnh viễn chỉ là gốc hoa tươi. Chỉ có trải qua chiến đấu và cảm nhận nhiệt huyết tuôn trào mới có thể có cơ hội trở thành cây đại thụ. Diệp Mặc trầm mặc xuống bởi vì hắn đang suy nghĩ xem liệu việc hắn để mấy người Lạc Ảnh và ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành bế quan tu luyện là chuyện tốt hay xấu đây. Diệp Thành Chủ, tôi muốn dẫn môn hạ đệ tử của mình tới ma ngục bình nguyên, cậu thì sao? Thiện Băng Lan cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc, vì đệ tử của Thanh Mộng Trai đã tới nên cô không thể tiếp tục đi cùng Diệp Mặc được nữa. Diệp Mặc gật đầu, tiền bối xin cứ tự nhiên, tôi ở lại chỗ này một lát rồi mới tính. Sau khi mấy người Thiện Băng Lam rời khỏi cốt hà tiến vào bình nguyên ma ngục, rất nhiều tu sĩ cũng vào theo. Trong nháy mắt chỗ này chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Hắn sở dĩ không tiến vào bình nguyên là vì hắn cảm giác cốt hà này có chút vấn đề. Còn vấn đề là gì hắn không thể nói rõ, chỉ là do trực giác hắn bảo rằng cốt hà này có chuyện. Cũng có thể nói là ở cốt hà này tích lũy vô số hải cốt, vậy mà lại không thể hình thành tả linh. Điều này khiến Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Hắn đứng trên bờ sông, dùng thần thức quét xuống. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc vô cùng cường đại nhưng cũng không thể thấy được cái gì ở cốt hà cả. Thì hắn vẫn cảm thấy giữa cốt hà này có chút kỳ quái. Ngay tới đây Diệp Mặc liền trực tiếp xuất ra vụ liên tâm hỏa, di chuyển ra thiên hỏa cửu dương. Một vầng thái dương màu lam nhạt lập tức chiếu rọi lên những hải cốt trên dòng sông, chỉ trong nhấp mắt đã có mấy cái bóng tràn ra tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Mặc biến sắc, không ngờ thực sự là tà linh. Hắn không thể hiểu nổi vì sao những tà linh này không động thủ với đám tu sĩ kia. Nhưng đã có tà linh ẩn náu trong những hải cốt ở cốt hà này thì đồng nghĩa với việc Ma Ngục Cấm Địa không phải là nơi không nguy hiểm. Chỉ cần có tà linh thì sẽ là có vô số sát khí. Tu sĩ hóa chân có thể dùng vực hỏa để thiêu chết tà linh trong nháy mắt. Chỉ khi nào bị tà linh phụ thể thì mới khó có thể giết chết nó. Nhưng những tu sĩ hóa chân tiến vào Ma Ngục Cấm Địa thì đều không có kinh nghiệm đối phó tà linh. Nếu như lần đầu gặp phải thì còn chưa biết ai sẽ ăn ai. Lúc trước xà dĩ Diệp Mặc cảm thấy không thích hợp nhưng không cảm giác được nguy cơ. Đó là vì những tà linh kia không hề có ý gây bất lợi cho hắn. Diệp Mặc thi triển cửu dương thiên hỏa, tạo ra một vầng thái dương màu lam nhạt. Mà vầng thái dương màu lam này có thể hòa tan cả linh khí thượng phẩm thì càng không cần nói đám tà linh kia. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dưới thiên hỏa cửu dương đã có những cái bóng nhàn nhạt của tà linh bị thiên hỏa hòa tan. Diệp Mặc còn chưa kịp xả cơn tức giận ra thì đã có một cái bóng nhanh như chớp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của thiên hỏa cửu dương. Cái bóng kia sau khi thoát khỏi phạm vi thiên hỏa thì mơ hồ có một màu đỏ sẫm. Tà linh bình thường có thể khiến thần trí của một tu sĩ hóa chân bị mê thất, mà loại tà linh có màu đỏ sẫm này có thể thoát ra khỏi thiên hỏa cửu dương của hắn thì không cần nghĩ cũng biết là một loại tà linh vô cùng lợi hại. Bằng không thì sao màu sắc không thể biến thành màu sắc không thể biến thành màu đỏ sẫm như vậy được, càng không thể thoát khỏi phạm vi thiêu đốt của thiên hỏa do hắn thi triển ra. Cái bóng màu đỏ sẫm sau khi chạy ra khỏi phạm vi cửu dương thiên hỏa thì Diệp Mặc đã đuổi theo trong nháy mắt, hoàn toàn không chú ý tới những tà linh bị thiên hỏa cửu dương thiêu đốt có đánh rơi tiên ma tinh hay không. Tốc độ của tà linh màu đỏ sẫm là vô cùng nhanh, chỉ chốc lát đã xuất hiện tại ngã ba đường. Hơn nữa nó không do dự chút nào mà chọn một trong có ba con đường mà chạy. Diệp Mặc lúc này đã nhìn thấy một tấm bia màu đen trên đường đi, trên tấm bia có viết năm chữ màu đỏ như máu: Ma Ngục Cầu Tam Sinh. Diệp Mặc chỉ hơi do dự một chút thì tà linh đỏ sẫm kia đã biến mất trên lối vào của cầu Tam Sinh. Khi chần chờ chốc lát, Diệp Mặc cũng tiến vào lối vào cầu Tam Sinh, nhưng tà linh màu đỏ sẫm đã mất hút từ lâu. Diệp Mặc chỉ truy tìm thêm vài phút thì đã thấy một cây cầu đá nhỏ. Cây cầu đá này rộng chừng 3 thước, độ dài không quá 3 trượng. Với tu vi của Diệp Mặc thì chỉ cần một bước là có thể vượt qua vô số cầu đá thế này. Nhưng Diệp Mặc khi thấy được chiếc cầu đá này thì lại cảm giác thấy một trận đầu óc choáng váng, dường như có thứ gì đó muốn từ sâu trong óc hắn phát tán ra ngoài. Đừng nói là sải một bước qua cây cầu đá, ngay cả đi tới trước một bước đã khó rồi. Thật là lợi hại. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ cần vận chuyển Tam Sinh Quyết một chút thì cảm giác choáng váng kia lập tức biến mất, nhưng chỉ thoáng qua một chốc thì hắn đã nhận ra cái cảm giác choáng váng này có điều gì đó rất quỷ dị. Diệp Mặc dừng lại một lát, lập tức bước lên trên cầu đá, đồng thời hắn đã sẵn sàng tiến nhập vào thế giới trăng vàng bất cứ lúc nào. Con đường tu đạo là một con đường vô cùng gian khổ. Đối với Diệp Mặc mà nói thì ngày hôm nay hắn sợ hãi rút lui, sau này hắn bất buộc phải tiến một nơi cùng lại với chiếc cầu đá này thì phải tính sau đây. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc bước lên cầu đá, lập tức cảm giác vô số khí tức hắc ám chen chúc chui vào thức hải của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thức hải của hắn đã muốn nổ tung, thậm chí trở nên vô cùng hỗn loạn. Diệp Mặc bỗng mất tự chủ lao nhanh về phía trước. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được chiếc cầu đá đang gãy đôi ra, sau đó lập tức có ngàn vạn bộ xương khô lao tới bao vây hắn. Diệp Mặc liền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ vỏn vẹn với một tia thần trí còn sót lại giúp hắn tiến vào thế giới trăng vàng. Nháy mắt sau khi tiến nhập thế giới trăng vàng, hắn lập tức cảm giác chung quanh thanh tịnh hẳn, cái loại khí tức hắc ám và đống xương khô chung quanh đều biến mất chẳng thấy đâu. Diệp Mặc thở dài một hơi, sau đó ngồi bên cạnh khổ trúc vận chuyển Tam Sinh Quyết, bài trừ khí tức hắc ám trong cơ thể. Chỉ chốc lát thời gian thì một tia khí tức hắc ám đã bị hắn luyện hóa bài trừ ra ngoài, trôi giạt rõ ràng trước mặt hắn. Thấy luồng khí tức hắc ám này thì chính Diệp Mặc cũng phải âm thầm kinh hãi. Với sự cường đại về tu vi và chân nguyên thần thức của hắn, vậy mà những khí tức hắc ám này lại có thể vô thành vô tức xâm nhập vào thức hải, thiếu chút nữa khiến thần trí của hắn mê thất trên cầu. Có trách là Thiện Băng Lam nói không một người nào có thể sống sót khi lên cầu Tam Sinh. Diệp Mặc phóng ra một mồi lửa thiêu hủy đi khí tức hắc ám, sau đó ném một cái trận bàn theo dõi ra ngoài. Từ trong trận bàn, Diệp Mặc thấy rõ ràng chiếc cầu đá kia đã trở lại nguyên vẹn như cũ, đâu có gãy vỡ gì đâu, càng không có đống xương khô vô cùng vô tận kia. Ý thức hắc ám và ảo cảnh thật lợi hại, Diệp Mặc phải cảm thán một câu, sau đó ngắt một phiến lá khổ trúc ngậm vào trong miệng, lần nữa xuất hiện trên cầu đá. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên cầu đá thì khí tức hắc ám và ảo cảnh lập tức tràn tới, chiếc cầu đá dưới chân dường như lại có hiện tượng gãy làm đôi. Lần này Diệp Mặc đã có chuẩn bị, lập tức vận chuyển Tam Sinh Quyết, đồng thời phóng xuất ra vụ Liên Tâm Hỏa. Thiên Hỏa Cửu Dương lần nữa được thi triển ra, một vầng thái dương màu lam nhạt nháy mắt xuất hiện, sau đó thì vô số cái bóng đã hiện ra dưới ánh sáng chiếu rọi của Thiên Hỏa Cửu Dương. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy da đầu một trận tê dại. Tà linh thì hắn gặp qua không phải một hai cái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tà linh kết tụ lại với nhau như vậy. Có một số tà linh thậm chí đã đến gần sau lưng của hắn rồi, còn hắn thì vì bị khí tức hắc ám và ảo cảnh kia xâm lấn cho nên không phát hiện ra. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, nhiều tà linh như vậy nếu toàn bộ bọn chúng rời khỏi ma ngục cầu tam sinh, thậm chí mà rời khỏi ma ngục cấm địa thì loạn. Diệp Mặc căn bản không dám nghĩ tiếp, hắn khẳng định nếu chuyện đó thật xảy ra thì Nam An Châu xong đời. Diệp Mặc thậm chí còn thấy được mấy cái bóng màu đỏ sẫm ở chỗ này, nhất thời liền nhíu mày. Dường như Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn không đủ đối phó với những tà linh màu đỏ sẫm. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả. Cho dù là Thiên Hỏa Cửu Dương thiêu hao nhiều thần thức hơn nữa, Diệp Mặc cũng liên tục rót chân nguyên thần thức vào vụ Liên Tâm Hỏa. Vùng thái dương màu lam nhạt treo trên không được Diệp Mặc tận lực rót vào chân nguyên và thần thức, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang màu lam kinh khủng. Luồng quang mang kia lập tức bao phủ toàn bộ cầu tam sinh, vô số tà linh dưới quang mang màu lam nhạt này kêu lên một tiếng bén nhọn, sau đó biến thành tro tàn dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc. Nhưng khiến hắn kỳ quái chính là những tà linh này biết rõ sẽ bị Thiên Hỏa Cửu Dương của mình thiêu hủy, nhưng vẫn như những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, thậm chí cả những tà linh màu đỏ sẫm cũng không hề bỏ trốn. Những tà linh này đều xông thẳng vào vụ Liên Tâm Hỏa được treo giữa hư không, dường như muốn lôi vụ Liên Tâm Hỏa xuống thì chúng mới cam lòng. Diệp Mặc trông thấy một màn như vậy thì lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục liều mạng dắt chân nguyên thần thức vào vụ Liên Tâm Hỏa, thôi động Thiên Hỏa Cửu Dương một cách toàn lực. Tà linh màu đỏ sẫm tuy rằng rất lợi hại và tốc độ cũng nhanh, nhưng một khi không chạy trốn thì đều sẽ trở thành tro bụi dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn. Sự lợi hại của bọn nó chỉ có thể là bỏ chạy trước Cửu Dương Thiên Hỏa mà thôi. Chỉ cần bỏ lỡ thời gian nháy mắt này thì những tà linh đỏ sẫm kia cũng không chịu nổi một kích của Thiên Hỏa Cửu Dương. Lúc này Diệp Mặc mới thấy dòng sông phía dưới cầu tam sinh cũng chất đầy những bộ xương khô, thì là số lượng xương khô dòng sông này còn nhiều hơn cốt hà mà hắn cùng với thầy trò Thiện Băng Lam đi qua. Diệp Mặc đưa thần thức kéo dài ra, rất nhanh phát hiện được ở phía trên thượng du của cốt hà vẫn còn một nhánh sông nữa, mà cái cốt hà lúc đầu hắn đi qua chỉ là một nhánh sông nhỏ, còn cốt hà dưới cầu tam sinh này mới thực sự gọi là cốt hà. Nhìn thấy vô số tà linh tan biến trước Thiên Hỏa Cửu Dương, tâm tình của Diệp Mặc cũng tốt hẳn lên. Hắn lập tức lấy ra hai viên phục thần đan rồi nuốt xuống. Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn tuy rằng lợi hại nhưng lượng thần thức tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Trong tất cả công pháp mà hắn sở hữu thì Thiên Hỏa Cửu Dương chính là công pháp tiêu hao thần thức lớn nhất. Loại công pháp này cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng được, chứ đổi lại thành người khác thì cho dù là có phóng xuất ra Thiên Hỏa Cửu Dương thì cũng không dùng được tới nhất thời ba khắc. Diệp Mặc quyết định sau khi trở về sẽ phải sử dụng dưỡng thần tuyền để tu luyện thần thức. Chỉ có thần thức trở nên cường đại thì tu vi mới có thể mạnh hơn được. Sau khi Diệp Mặc nuốt xuống hai viên phục thần đan thì Thiên Hỏa Cửu Dương lập tức bùng phát ra quang mang màu lam dày đặc hơn nữa. Vừa lúc đó Diệp Mặc đột nhiên cảm giác được thần trí của mình không còn nữa. Thiên Hỏa Cửu Dương thì như một con cá voi lớn hút nước rồi hút cả thần thức của hắn đi. Không đợi cho hắn kịp phản ứng thì đã cảm giác được vầng thái dương từ Thiên Hỏa Cửu Dương quán đã biến ảo, một luồng sáng màu lam chói mắt, một lát sau thì đã có một vầng thái dương thứ hai được diễn sinh ra từ quang lam màu lam chói mắt vừa rồi. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mình rỡ, vì vầng thái dương kia tuyệt đối không phải hắn chủ động luyện ra, mà là do Thiên Hỏa Cửu Dương tự hành diễn sinh ra, cũng có nghĩa là Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn đã tự động thăng cấp. Vốn dựa theo hiểu biết của Diệp Mặc thì vụ Liên Tâm Hỏa quán còn chưa đạt được màu tím, cho nên dù có diễn sinh ra vầng thái dương thứ hai thì uy lực cũng chỉ có thể như vậy, không thể cao hơn. Nhưng hiện tại sau khi Thiên Hỏa Cửu Dương tự động thôi diễn sinh ra vầng thái dương thứ hai, Diệp Mặc đã biết hắn sai 10 phần. Vầng thái dương thứ hai tự động diễn sinh ra này không chỉ lợi hại gấp mấy lần, mà Diệp Mặc còn cảm thấy bản chất của nó so với là cũng khác so với bình thường. Hắn liền nhanh chóng nuốt thêm mấy viên phục thần đan nữa, sau đó thì hắn cũng miễn cưỡng ổn định lại hai vầng thái dương kia. Một vầng thái dương màu lam chói mắt, còn một vầng thái dương thì màu hồng vô cùng đẹp mắt. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Mặc mới phát hiện vô số khí tức hắc ám cùng với tà linh đã hoàn toàn tan biến dưới cửu dương thiên hỏa của hắn. Diệp Mặc thu hồi lại vụ liên tâm hỏa, đứng trên cầu tam sinh mà cảm thán. Từ cổ chí kim không người nào dám đi lên cầu tam sinh, còn hắn thì đứng ở giữa cầu tam sinh, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng chút nào. Hiện giờ cầu tam sinh đã không còn bất cứ cái gì có thể khiến người khác choáng váng hay mê thất nữa. Cầu thì vẫn chỉ là cầu, sông vẫn là sông. Vô số xương khô đã hoàn toàn biến mất, mà khí tức hắc ám cùng với tà linh cũng không còn sót lại chút nào. Cầu tam sinh thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, chậm rãi bước lên. Hắn biết chỉ cần hắn muốn thì có thể lập tức quay đầu hủy cái chiếc cầu này đi. Từ nay về sau, ma ngục cấm địa sẽ không còn cầu tam sinh nữa.